Bản lĩnh ngông thần, chương 451, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 451, trong quân tuyệt đối không thể nói giỡn trong phạm vi mấy cây em của căn cứ bí mật này không có bất kỳ hộ dân nào, hơn nữa còn là sự tồn tại giống như sa mạc Gobi, ở ngoại ô Vân Tập, căn bản không có nơi nào như vậy hơn nữa ở nơi rất xa, còn kéo lưới phòng vệ, bên trên viết chữ, hoạt động quân sự cấm ra vào Hocho nên lúc này, nơi ánh mắt chạm vào trong lớp bụi đất mù mịt, bốn chiếc xe Việt dã đã qua cải tạo đang muốn di chuyển về phía căn cứ bí mật. Người có thể tham gia chung kết cuộc tuyển chọn chiến thần nước R, đều bắt buộc phải được đích thân tổng bộ đội điều tra sự cố đặc biệt cử đoàn xe đến đón tiếp cho nên thân phận không cần xác minh. Trong màn chào hỏi của các thủ vệ, dõi theo đoàn xe đầu tiên chạy vào ánh mắt đều tràn ngập sự sùng bái, bởi vì người ngồi trong đó, chính là chiến thần địa ngục nhân vật truyền kỳ chấn thủ bắc vực không có kẻ địch nào dám xâm phạm. Sau khi xe đến nơi, Sở Vĩnh Du dẫn tứ đại thủ hộ cùng thượng quan vô địch bước xuống xe, lập tức có nhân viên công tác đi tới. Thưa ngài, mời đi theo tôi, gật đầu, đám người Sở Vĩnh Du được dẫn đến vị trí phía chính bắc dường như tượng trưng cho bắc vực mà anh trấn thủ. Ngồi trên ghế, Sở Vĩnh Du nhìn bốn hướng, nghi hoặc bấy lâu trong lòng lần nữa trở nên dấy lên. Nước R có bốn đại biên cảnh, bắc vực Sở Vĩnh Du trấn thủ, nam cảnh là Tư Đồ Yến, đông mạc lại là chiến thần Nộ Hải, duy chỉ có Tây Lân là chưa từng nghe nói có bất kỳ chiến thần nào ở đó, thậm chí bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như cũng chưa từng nghe nói đến bất kỳ tin tức nào của Tây Lân. Cho nên Sở Vĩnh Du thật sự có chút tò mò, nếu hôm nay anh được sắp xếp ngồi ở vị trí chính bắc vậy thì hướng chính tây, người của Tây Lân sẽ xuất hiện sao? Không đến mấy phút sau, chiến thần Nộ Hải của Đông Mạc đã đến, với chiều cao khủng khiếp và bắp thịt rắn chắc cuồn cuộn đó của anh ta, muốn không khiến người khác chú ý cũng không được. Chiến thần Nộ Hải cũng từng bồi dưỡng thế lực, điều đáng tiếc là đều chết hết trên chiến trường, cho nên sau khi giải ngũ, anh ta đến đâu cũng chỉ có một mình. Khẽ mỉm cười coi như là đã chào hỏi với Sở Vĩnh Du, chiến thần Nộ Hải ngồi ở vị trí chính đông. Tới thật sớm, giọng nói đột ngột vang lên, Văn Khả Hân như rất thân quen mà đi về phía Sở Vĩnh Du. Nhóc không để bụng nhường chỗ cho chị chứ? Liếc nhìn thượng quan vô địch với vẻ phong tình vạn trùng, thượng quan vô địch lập tức mặt mày có hơi đỏ bừng, vội vàng ngồi ở ghế bên cạnh. Chỗ ngồi của cô là ở đây sao? Nghe thấy câu hỏi của Sở Vĩnh Du, Văn Khả Hân cười nói. Đương nhiên không phải, Bắc Nam Đông là khu vực trực thuộc của ba đại chiến thần các anh, khách có thể đủ tư cách đến đây chỉ có thể ngồi ở vị trí chính Tây, anh không phát hiện ghế bên đó hơi nhiều hơn sao? Văn Khả Hân biết những điều này, Sở Vĩnh Du cũng không kinh ngạc một chút nào, không phải là vì giúp anh xử lý chuyện tòa nhà sụp đổ, mà ngay cả ông Tần cũng biết sự tồn tại của Văn Khả Hân, hơn nữa trong lời nói, dường như quan hệ không bình thường, anh đương nhiên không cảm thấy hiếm lạ. Liếc nhìn hướng chính Tây, ánh mắt của Sở Vĩnh Du tĩnh mịch, bí mật của Tây Lân, hôm nay muốn biết, xem ra là không thể rồi. Đừng sốt ruột, đợi anh trở thành chiến thần nước R thì có thể biết được rất nhiều bí mật. Liếc nhìn Văn Khả Vân với ánh mắt kỳ lạ, Sở Vĩnh Du bất lực nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cũng là người của liên minh dị năng sao? Có năng lực có thể nhìn thấu tâm tư của người khác sao? Văn Khả Hân che miệng cười khúc khích, dáng vẻ đó khiến cho thượng quân vô địch phải lén đánh giá ở bên cạnh, anh ta là người của gia tộc thượng quan, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại mỹ nữ có loại hình khí chất này, đã đến mức độ không thể quên được. Vĩnh Du, anh quá biết nói đùa rồi, nếu như không phải là biết anh một lòng một dạ với vợ của mình, tôi còn tưởng anh định theo đuổi tôi đó. Đối với điều này, Sở Vĩnh Du không có nói gì, mà Văn Khả Hân cũng đúng lúc dừng chủ đề, có điều vẻ mặt của bốn người Mã Trạch lại có hơi kỳ lạ, người dám trêu ghẹo đại nhân nhà bọn họ như vậy, Văn Khả Hân dường như là người đầu tiên. Lúc này, Tư Đồ Yến đã đến, dẫn theo tứ đại huyết vệ khác ngoài tăng gia, trừ những người này ra, còn có một người quen cũ, đó chính là Đồng Quyên Quyên của nhà họ Đồng. Lần nữa nhìn thấy Đồng Quyên Quyên, Sở Vĩnh Du cũng có hơi khó tin, người phụ nữ đã từng xem như là lý tính đó, hiện nay lại trở nên yêu diễm như vậy, nếu như không phải nơi này có yêu cầu nhất định về cách ăn mặc dành cho người tiến vào, sợ rằng Đồng Quyên Quyên sẽ ăn vận càng gợi cảm hơn. Đồng Quyên Quyên cũng nhìn sang Sở Vĩnh Du trong ánh mắt tràn ngập sát ý cuồn cuộn, suýt nữa tự mình chạy qua bóp cổ của Sở Vĩnh Du. Anh có không ít kẻ thù, Văn Khả Hân thuận miệng trêu một câu, Sở Vĩnh Du lại nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó, Trương Thanh Lệ dẫn theo Nam Cung Lâm cũng đến rồi, ngồi ở hướng chính Tây, sau bọn họ còn có một số người lục tục đi vào, có già có trẻ, có nam có nữ. Loại gia tộc như nhà họ Bạch cũng không có tư cách đến xem cuộc chiến giữa các chiến thần này, hoặc ở một khía cạnh nào đó, hình như phải là người từng có cống hiến hay cái gì khác với đất nước thì mới có thể ngồi ở đây. Có điều cho dù là Trương Thanh Lệ và Nam Cung Lâm, đều là ngồi ở hàng thứ hai, ghế của hàng thứ nhất để lại. Đừng ngủ nữa, ông Tần đến rồi. Giọng nói của Văn Khả Hân lần nữa vang lên, Sở Vĩnh Du mở mắt ra, chỉ thấy ông Tần, còn cả ba vị lão già từ từ đi về hướng chính Tây, tuy đều đã có tuổi, nhưng thần thái vẫn có loại khí thế đặc biệt của người đứng ở vị trí cao, khiến tất cả mọi người đều đứng dậy. Bốn vị này chính là bốn vị chỉ huy cao nhất của đội điều tra sự cố đặc biệt. Đứng dậy nghênh đón, dù sao đối với Sở Vĩnh Du mà nói, không phải là vì quyền thế của bọn họ mà là bốn ông lão này đã cống hiến phần lớn thời gian trong cuộc đời của mình cho đất nước đáng được tôn trọng như vậy. Sau khi bốn người bọn họ ngồi xuống, một người trung niên thân hình lực lưỡng đứng dậy đi tới trung tâm sân, nhìn xung quanh, cất giọng hùng hồn. Chung kết cuộc tuyển chọn chiến thần nước R chính thức bắt đầu, mời ba vị chiến thần bước lên rút thứ tự thi đấu của các vị. Thân phận của người trung niên này cũng rất không đơn giản, là đại đội trưởng của Tổng bộ đội điều tra sự cố đặc biệt nước R, coi như là miễn cưỡng có tư cách chủ trì cuộc thi đấu chung kết này. Không cần bốc thăm, tôi bỏ quyền. Đột nhiên, chiến thần nộ hải của Đông Mạc mở miệng âm thanh truyền vào trong tai của mỗi một số người lộ ra vẻ mặt khó tin. Bỏ quyền, trước đó Sở Vĩnh Du cũng truyền ra chuyện bỏ quyền, có điều cuối cùng lại thêm vào, bây giờ chiến thần nộ hải lại chơi trò này. Nộ hải, cậu chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quân tuyệt đối không thể nói giỡn. Trong bốn ông lão, một lão già hơi có hơi còng lưng đã lên tiếng, vẻ mặt có chút không vui. Quan hệ của ông ta, giống như ông Tần với Sở Vĩnh Du vậy, sao có thể vui được? Hoàng lão, tôi bỏ quyền, là nói thật, ông hiểu tôi, nộ hài tôi trước nay đều sẽ không tùy tiện. Gật đầu bất lực, cơ thể của Hoàng lão lần nữa dựa vào lưng ghế. Đối với chiến thần nộ hài mà nói, lần trước sau khi đọ sức với Sở Vĩnh Du, tâm nguyện của anh ta đã đạt được, bỏ quyền cũng rất bình thường. Còn đối với chiến thần Tu La Tư Đồ Yến, trong lòng chiến thần nộ hài rất khinh thường, trước tiên không nói đến vấn đề có đánh lại hay không. Động thủ với Tư Đồ Yến, chiến thần nộ hài cảm thấy sẽ làm vấy bẩn thân phận của anh ta, cho nên anh ta thà bỏ quyền. Mà hiện nay, tất cả mọi người đều hiểu, chiến thần nước R, sẽ xuất hiện trong hai người địa ngục và Tu La này, cách chương.